Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ phút này tất cả chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 65. Và chúng ta tiếp tục học cái phẩm cơ duyên thứ 7 tiếp theo. Học cái phẩm cơ duyên thứ 7. Thưa quý vị, thì cái phẩm này nó dài quá ha. Phẩm này nó quá là dài. Thôi thì chúng ta cứ cố gắng học. Các huynh đệ thử nghĩ, từ xưa tới nay á, mình theo đạo á, mình nhìn lại coi, mình có hai cái con đường. Mình theo đạo là mình theo con đường mà, vì chữ đạo cái nghĩa thứ nhất là con đường mà. Có hai con đường mà xưa nay, mà một con đường mình rất là dễ đi và một con đường rất khó đi. Mà cái con đường dễ đi là con đường nó không tới, còn con đường mà khó đi là con đường chính mà lại mình không chịu đi. Đó là cái gì các anh chị biết không? Là cái con đường hướng ngoại và con đường hướng nội. Thật chất mình nếu mình theo đạo chánh tông á, có nghĩa là mình trở về cái con đường hướng nội, nghĩa là mình xoay trở lại chính mình. Còn cái con đường hướng ngoại á, thì dường như ai cũng muốn đi và ai cũng thấy đi nó rất là dễ dàng. Nhưng mà các vị nghe Kinh Pháp Bảo Đàn này á, từ đầu đến giờ á, lục tổ Huệ Năng luôn nhắc lại cái ý Phật là chỉ cho chúng ta đi cái con đường hướng nội. Mà cái con đường hướng nội thì nó cực kỳ khó khăn đối với chúng ta, không có cái tâm thức mà để chúng ta quay trở lại, mà chúng ta cứ mãi loanh quanh giằng co. Bởi vì con đường hướng nội là con đường rất là khó khăn. Nếu như có một ngày nào đó mình trong lòng mình thấy nó trống trải, thì theo lẽ lúc đó là mình đang mừng, là mình đang hướng nội đó chứ. Nhưng mà một cái ngày nào đó mình thấy mình trống trải thì mình bỗng chợt lo sợ. Lúc đó bắt đầu gì? Bắt đầu mình chụp cái phone lên, cái điện thoại lên, mình gọi cho người này, gọi cho người nọ, gọi cho người kia. Đây là mình tâm sự, mình nhắc chuyện dông, chuyện dài, tâm sự chuyện năm nẫm, năm nao, nhắc lại những cái gì vui buồn trong quá khứ vân vân. Bởi vì thường thường chúng ta cứ nghĩ rằng là ủa mình sao mình tu rồi sao nó trống vắng vậy? Chứ quý vị quên rằng mình tu rồi để trở về cái trống vắng. Nhưng mà con đường hướng nội mà mình càng đi sâu vào thì mình càng cô đơn, càng tịch mịch. Vì vậy mà mình rất sợ. Thưa các vị, nếu mà các vị sợ con đường hướng nội thì các vị đi theo đạo Phật loanh quanh mệt lắm. Mà chính nhà thơ gì đó nhà thơ gì mà còn nói cái bài mà ta đi lên quanh gì đó đi đâu lên quanh cho đời cho đời mỏi mệt gì đó, bài hoài thơ của Trịnh Công Sơn hả? Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Cho nên nếu những ai mà bằng lòng nghe pháp mà nghe cái cách trình bày của tôi tới hôm nay được đó là phải nghe như vậy đó. Lên quanh cho đời mỗi mặt. Con đường hướng nội là con đường mà những ai đã đi ngang qua cái nỗi khổ niềm đau, những ai đã từng bước qua cái cầu đoạn trường, thì cái người đó mới họa hoài, mới ước mơ con đường thoát tục, thì mới mong hướng nội để mà tu hành giác ngộ. Hiện giờ chúng ta đang tràn hãng chia hai hai tranh, thì thật ra mà nói chứ thiệt các vị, chứ cái chuyện tu hành mình cứ nói cho vui vậy thôi, chứ thành đạt còn lâu lắm nha các vị. Các vị đừng tưởng đâu nghe vậy là dễ thành Phật, không có đâu. Tôi với các vị nói cho vui chơi thôi, chứ cái chuyện thành Phật khó lắm, còn lâu lắm. Vì vậy mà cái bài thơ mà của Bạch Cư Dị, mà tôi nhớ Bạch Cư Dị ổng có viết cái bài thơ đi, cái bài thơ mà tôi nhớ hồi lâu quá rồi, không biết là nhớ có trúng không, đó là cái bài thơ tên là Đông Dạ Văn Trùng. Bởi vì tôi đang ở cái hoàn cảnh gọi là mùa đông, bên đây mùa đông mà, tôi mới nhớ cái bài thơ tên là Đông Dạ Văn Trùng. Cái bài thơ nó có như thế này nè: trùng thanh đông khứ khổ ư thu, bất giải sầu nhân văn diệt sầu, ngã thị lão nhân thính bất quý, thiếu niên mạc thính bạch quân đầu. Các huynh đệ nào mà có từng thích thơ của Bạch Cư Dị đọc cái bài thơ đó: trùng thanh đông khứ khổ ư thu, là cái đông khứ, trùng thanh là cái tiếng kêu của côn trùng á, mà mình gọi là tiếng dế đó. Đông khứ là cái mùa đông đến mà nghe tiếng dế kêu đó, thì cái tiếng khi dế kêu nó khổ hơn thu. Tại vì cái mùa thu là cái mùa nước trong trăng hiện, cho nên nó tiếng dế kêu nó ngọt ngào, nó thanh thoát. Còn cái mùa đông á thì nó lạnh. Không biết năm nay ở Việt Nam các huynh đệ có thấu được cái lạnh không, chứ còn bên Mỹ thì ai cũng biết là mùa này nó lạnh thấu xương rồi. Mới hiểu rằng cái lời nó rất đơn giản, mà nghe nó là trùng thanh đông khứ khổ ư thu. Mới dịch ra là đêm đông tiếng dế khổ hơn thu. Cái con trùng mà mùa đông đến nó kêu cái tiếng nó khổ hơn, nghe nó áo não hơn. Bất giải sầu nhân văn diệt sầu, có nghĩa là bất giải sầu nhân là cái người chẳng có sầu, người chẳng có sầu, mà văn diệt sầu nghe cũng thành sầu. Cái bài hồi xưa ông Bạch Cư Dị chơi cái văn, tôi nhớ cái bài thật tuyệt vời. Cái tựa là các vị gõ là cái tựa là Đông Dạ Văn Trùng. bất giải sầu nhân văn diệt sầu, cái người mà không có sầu đi nữa mà nghe cái tiếng côn trùng mùa đông cũng thành sầu. Ngã thị lão nhân thính bất quý, ngã thị là ta, lão nhân là ta trở thành cái người già rồi, cho nên ta nghe ta chả sợ nữa, ta không có thấy não nề nữa. Ví dụ ở trong này bây giờ các huynh đệ nào ở đây trong này có lớn tuổi nhất á, ví dụ như có đạo hữu nào lớn tuổi nhất á, mà đã từng nghe, từng chứng kiến bao nhiêu cuộc đổi thay của thế sự thăng trầm, bao nhiêu lần mưa gió tả tơi, bao nhiêu lần đông tàn hạ đến nữa, đã từng dày gió dạng sương rồi, thì các vị có nghe cái tiếng côn trùng kêu các vị cũng không có thấy sầu đâu. Gọi là ngã thị lão nhân bất thính quý, cũng chẳng có sợ. Chữ úy, úy là sợ, u y sắc, u chữ u rồi chữ y dài, úy bất úy. Tại vì các vị nhớ là cái người miền Nam thì thật ra thì may mắn lắm là tôi phát âm cái tiếng nó cũng còn chuẩn á, chứ nếu mà gặp như dân Bến Tre tôi mà cứ là con trâu đó của Cốt Tre hay là con cá gô nhảy vô gỗ kêu gồ gồ còn chết nữa. Mai là hồi đó nói có cái ân đức của hòa thượng, mấy hòa thượng hồi xưa, mấy hòa thượng có lần hòa thượng kêu mấy ông thầy người miền Tây lục tỉnh lên hòa thượng chỉ hỏi câu trả lời cho hòa thượng, mà khi mà vừa trả lời nói hòa thượng biểu ông hãy nói coi con trâu trắng cội gốc tre tôi nghe coi. Cái ông thầy kêu mới dạ bạch hòa thượng, con trâu cắn cột cái gốc tre gì đó, tôi dẹp coi những suốt đời không có làm giảng sư được. Hòa thượng nó làm giảng sư thì phải phát âm cho nó trúng chữ. Tôi thì thiệt cái gì là cũng may à, chắc là kiếp trước cũng không có nói láo, cho nên kiếp này cái giọng nó trong trẻo, dầu là gốc lục tỉnh đó nghe. Nhưng mà phát âm để nó rõ ràng 100% thì thật sự nó không được rõ ràng. Thí dụ như quý đó, người Việt Nam thì quý cũng có quý không mà thành ra chắc kinh các huynh đệ cũng nhớ là chữ quý đó, u y gà rét sắc là sợ à, chữ quý đó là sợ. Còn chữ cu u y gà rét sắc là quý, này là quý báo. Rồi cái khuế nữa. Thành ra cái người mà già rồi thì có nghe cái tiếng gì đi nữa cũng không còn lấy làm lo sợ. Nhưng mà thiếu niên mạc thính bạch quân đầu, nhưng mà cái tuổi xanh mà nghe tới đó là bạc luôn cái đầu, bạch quân đầu. Cho nên á, cái tuổi trẻ ngày nay họ sợ trống vắng, họ sợ cô đơn lắm. Vì vậy mà con người nó đổi thay hết cái dòng tâm tính, nghĩa là con người lúc nào cũng muốn nó ồn náo, sợ cô đơn đó. Cho nên các vị nhớ, như vậy tôi trở lại với đại chúng á, là cái con đường hướng nội, là cái con đường mà nếu người nào đó đã từng đi ngang qua nỗi khổ niềm đau dai dẳng, từng bước qua cái cầu đoạn trường đó, thì cái người đó mới mong cái con đường duy nhất là con đường thoát tục, mới mong tu hành để thành Phật dễ dàng. Còn nếu ai mà tu hành mà vô gặp cái chùa to Phật bự rồi, càng lúc rồi càng có chức tước, rồi càng có được sự cúng dường đồ, nơi đầy dãy ăn thì ăn toàn là bát rồng, ăn toàn là hem là chả không, thì thật sự ra người tu đó hứa với con đường giải thoát khó lắm. Cho nên nói tu vậy chứ cạo đầu mặc áo chơi vậy chứ thành Phật khó lắm. Đây là tôi nói lời chân thật chứ tôi không có ngạo ai, kể cả bản thân tôi. Khó lắm. Vì vậy mà cái ngày nay người ta gọi là tu đông mà chở thuyền thuyền thuyền dông không đầy. Bởi vì ngày nay mình tu từ đời cho tới từ từ ở trong đạo cho tới ngoài đời, các huynh đệ thấy nào là tay dắt sách rồi nách mang, nào là đủ thứ hết trơn, cho nên nó khó khăn lắm. Vì vậy mà mình mới nói là tại sao á cái người xưa đó khai ngộ á cho tín đồ á, cũng như các tổ sư các thầy xưa đó dạy đệ tử á rất là dễ dàng. Vậy là họ nhận ra liền. Còn thời nay á, nói coi bằng hết quyển kinh này tới quyển sách nọ. Như tôi bản thân tôi bây giờ huynh đệ thấy tôi nói ngày qua tháng lại năm tàn, nói riết nói mãi. Tôi nhớ có ông đạo hữu Dương Trung Hiếu, ông nói ông làm cái trang web, ông với đạo hữu Thiện Thông làm cái trang web cũng cái tựa đề là Hiển Dương Chân Lý. À, giờ mấy quân đệ ai muốn sách thì cứ làm, tôi cho hết, tôi quan hỷ hết. Thì ông đạo hữu nói, tôi nói là con đã bỏ hết lên cái trang Hiển Dương Chân Lý là 1350 bài giảng của thầy rồi đó nghe. Tôi nói ồ vậy à. Vậy là từ hồi mà tôi giảng mà tôi ở bên Mỹ này là hồi năm 2013 bắt đầu tôi giảng, tôi quay hình à, giảng nào cũng bị đặt lấy máy quay tới bây giờ. Chứ còn hồi xưa thì Việt Nam thì mình đâu có phương tiện, mà qua bên đây thì mấy năm đầu mình cũng đâu có phương tiện, sao thì nhà có cái phone này, nhà Phật tử cho cái máy cũ rồi mà đặt quay chơi vậy đó. Có khi thì mình quay được, có khi thì cũng không có phương tiện quay. Vậy mà tới bây giờ là 1350 bài. Mà phải hỏi bản thân tôi chưa ngộ, mà bản thân cũng chưa có người nào ngộ. Là tại vì tôi thì cũng chỉ nhai lại những lời của người xưa thôi. Mình học lớn lời của người xưa, rồi cái năng lực tu hành của mình, cái sự giác ngộ của mình nó cũng kém cỏi, nên nói ngày này qua ngày nọ đến ngày kia soi bọt mồm bọt mép mà cũng khó chuyển hóa được người. Còn người xưa thì tại vì á luôn lúc nào cũng sống trong niệm, trong định, trong tuệ, cho nên người xưa khai mở một điều gì đó rất dễ dàng chấn động tâm thức của người nghe. Vì vậy mà khi lục tổ khai ngộ cho ngài Tăng Pháp Đạt rồi đó, thì Tăng Pháp Đạt mới nói là vô cùng mừng rỡ. Pháp Đạt được tổ khai thị vô cùng mừng rỡ, mới làm một bài kệ tán thán rằng à, thưa quý vị, là những cái bài kệ này là tôi đọc cái văn chữ Hán rồi mới đọc chữ Việt. À, tôi thấy có một vị gọi là comment ở trong cái trang YouTube Đạo Tràng Bát Nhã. Trong cái trang YouTube Đạo Tràng Bát Nhã đó thì không biết là vị này comment với cái ý gì. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là với cái thiện ý, chứ tôi không nghĩ là với cái ác ý. Là vị thầy thì nói là tôi á là có một vị tăng ôm cái dòng Hán Tạng để qua truyền bá cõi phương Tây. Thì cái lời này làm tôi nhiều cái suy nghĩ lắm. Tôi không có bị chi phối đâu, nhưng mà tôi suy nghĩ vị này nói cũng có lý. Thứ nhất là vì tôi là cái người theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông. Mà truyền thống Đại Thừa Bắc Tông thì đi từ phương Bắc thì phải đi ngang cái dòng chảy của Hán Tạng rồi. Vì vậy dầu nói đi nói lại nói cái gì đi nữa thì cũng dính líu tới cái chữ Nho hết, chữ Hán hết. Thứ hai nữa là tổ tiên mình xưa kia cũng dùng chữ đó vậy, dùng chữ văn tự vậy. Sở dĩ hồi xưa đó, cái chữ Hán đó gọi là văn tự chứ không gọi là Hán tự, cho tới đời nhà Hán họ thống lĩnh Trân Hà, là Trung Hoa lục địa, họ thống lĩnh, họ mới quyết chí cái chữ đó họ đặt là chữ Hán, gọi là Hán tự. Chứ còn trước kia ông bà mình vẫn xài cái chữ đó vậy. Từ thời trước khi nhà Hán thống lĩnh lục địa thì mình, ông bà mình gọi cái chữ đó là văn tự. Thành ra mình học cũng có chuyện gì buồn bã hết á. Bởi vì cái chữ đó là chữ chung của thời bây giờ, có tổ tiên mình cũng xuất thân từ đó mà. Còn bây giờ phải chi mà tôi đi, tôi là người truyền thống Bắc Tông, mà tôi đi qua Mỹ mà tôi lấy Buddha, Buddhist, Buddha, Buddhist, Bali, Sanskrit tôi giảng á, thì nói là ông thầy đó, ông sao mà ông đi qua ông cải đổi lại vậy, còn đằng này không có. Tôi vẫn giữ cái truyền thống Bắc Tông của tôi thì đâu có ai mà có quyền. Tôi vẫn tôn trọng kinh tạng Bắc truyền mà. Tuy nhiên thì có cái rằng là cái nào tôi dám giữ là tôi phải giữ, phải giữ gìn. Còn cái nào mà đáng loại trừ thì phải loại trừ. Bởi vì á, cái chữ văn tự, để nói Hán tự, cái nói tôi chấp chặt chữ Hán, văn tự, chữ cổ ngày xưa, gọi là nhất tự lục nghi. Nói dịch ra có khi nó không hết nghĩa đâu. Thật ra thí dụ như cái bài tụng đây, cái bài mà Tăng Pháp Đạt mừng rỡ mà trình bài kệ lên tổ đây. Kinh tụng Tam Thiên Bộ, Tào Khê Nhất Cứu Vong, Vị Minh Xuất Thế Chỉ, Ninh Hết, Ninh Hết, chữ Hết, không phải là nó có chữ Y giữa đó nha. Lý Sanh Cuồng, Dương Lộc Ngu Quyền Thiết, Sơ Trung Hậu Thiện Dương, Thùy Tri Hỏa Trạch Nội, Nguyên Thị Pháp Trung Vương. Dịch ra như sau: kinh tụng 3000 bộ bị tổ một lời tiêu, chưa thấu đạo xuất thế, sao dứt lũy kiếp mê, về nơi trâu giả lập, 3 đoạn thiện quét sạch, ai ngờ trong nhà lửa vốn là tự tánh Phật. Thì đây là cái lời dịch của Hòa Thượng, dịch của Thiền Sư Di Lực. Tôi vẫn tôn trọng cái bản dịch đó, dầu đó nghe nó hơi chắc cái chỗ dịch này. Đó là cái vấn đề tôi giải thích từng cái bước đây. Kinh tụng 3000 bộ là tại vì ban đầu Ngài Tăng Pháp Đạt này, ổng chấp cái pháp môn tu của ổng. Ổng chấp pháp môn tu là ổng tụng kinh, pháp khoa, tới 3000 bộ. Bị tổ một lời tiêu hay là Tào Khê Nhất Cứu Vong. Mà dịch sao bây giờ? Tào Khê Nhất Cứu Vong là do ông tổ Tào Khê nói một câu thôi mà nó mắc cái tư tưởng, mắc cái sự chấp. Nhưng mà bây giờ dịch là bị tổ một lời tiêu, thế thì nó thêm chữ nó nặng nề nữa. Trong khi chữ Tào Khê Nhất Cứu Vong, do tổ Tào Khê là tổ Huệ Năng đó, Tào Khê là dưới là tổ Huệ Năng á, một câu thôi mà mất đi cái sự chấp đó. Như vậy thì Tăng Pháp Đạt ý muốn nói rằng ông ông Tăng Pháp Đạt này á là cái người đủ can đảm để buông bỏ con đường xưa. Các huynh đệ thấy á, xưa nay á có nhiều người chúng ta đi chùa nhiều hay chúng ta giao tiếp Phật tử nhiều, các vị có thử nghiệm là các phải không? Có nhiều người á chính cái nơi hệ phái của Phật giáo và làm cho người tín đồ trở thành cuồng tín, cứ một mực tin vào pháp môn của mình đang theo, và đây là cái điều cản trở bước đường tu tiến của tín đồ. Nhiều người nói thôi tôi niệm Phật cái chắc ăn, ai tu gì tu, ai tu thiền, ai tu mặc tu gì, tôi niệm Phật cái chắc ăn. Giờ ai giảng thuyết tôi cũng không nghe nữa, tôi niệm Phật à. Nó có phải là cản bước tu không, mà cản bước tiến không? Nếu ta chỉ niệm Phật là đủ, thì hồi xưa Đức Thích Ca Mâu Ni Phật niệm ai? Rồi các đệ tử Phật đi, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Phú Lâu Na, Ngài Bạc Câu La, Ngài A Nộ Lâu Đà, Ngài Ca Lâu Đà Di Dân Dân, các Ngài đó niệm ai? Xưa đó các vị niệm Phật thì niệm Phật nào? À, còn bây giờ tại sao mình chấp đâu, sao thầy nào giảng là giảng, tôi không nghe, tôi nghe động lắm để tôi niệm mà. Tôi niệm Phật với đà, tôi chắc ăn. Đó là nói về tịnh độ mê tín. Nói về mà tông cũng vậy, thôi ai tu gì tu, tôi biết, tôi cứ Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum cho nó chắc ăn. Rồi không ôm thì én, rồi có người thì ốm, có người thì ôm. Trời Phật ơi, tội nghiệp hết sức, tội nghiệp giáo lý Phật. Thế thì ai muốn án thì án, ai muốn ốm thì ốm, ai muốn ôm cứ ôm. Vậy á, mà có ba chữ đó thôi đó mà cũng cãi với nhau. Phải án mới đúng à, đọc chữ án à, chứ không có ốm à. Có người này không, tôi là ốm à. Rồi thêm cái đám nào đó ôm nữa chứ. Hết ốm rồi ôm rồi ôm. Ôi trời Phật ơi, sao mình tu hành mình chấp quá vậy trời. Có áo, có ốm, có ôm, có ôm gì nó cũng thứ à. Cho nên là tại vì lý do là mình không đủ can đảm để thể hiện cái sự nhận thức của mình. Cho nên mình nghe cái vị nào mà nói mình á, dạy mình là mình tin một mực, mình tin cái pháp môn đó mà mình coi như là sống chết cái pháp môn đó. Nhưng cái đó là thưa quý vị là chưa phải là đúng. Người tu học Phật á là phải nhận ra cái phương pháp thực hành. Mình nhận ra cái phương pháp thực hành, mà thực hành như thế nào để cho cái đời sống mình được cải thiện, để cho mình được an lạc, mình được tự tại, để giúp cho đời sống mình được cải thiện và giúp cho những người xung quanh mình có đời sống tốt lành, thì đó là cái pháp đúng. Còn ngược lại, hệ phái nào, pháp môn nào mà làm cho mình khó an, mình thấy bực bội trong tâm thức và mình không giúp được cho người xung quanh mình được an lạc chút nào, thì đó là pháp môn sai. Dù là họ có quảng cáo cái gì đi chăng nữa nhưng mà cũng là sai. Vì vậy mà người tu hành không có chấp pháp môn. Bất cứ làm cái gì mà mình thấy mình vui, người vui, an lạc, tự tại, mở mang cái trí tuệ, thấy đời sống mình nó nhẹ nhàng, thanh thoát, thì biết đó là mình pháp đúng rồi đó, là mình cứ đi tới đi. Đó, cho nên tôi phân tích rất rất kỹ cho các vị biết. Vì vậy mà tổ dạy là cái vị Tam Pháp Đạo là chưa thấu đạo xuất thế thì sao dứt lụy kiếp mê. Chữ lụy đây hay là còn gọi là chữ lụy, mà chữ lụy này đó là cái nghĩa là nhiều nhiều đời, nhiều kiếp. Nếu mà không có thấu đạo xuất thế thì sao dứt được nhiều kiếp mê lầm? Bởi vì mình cứ đi loanh quanh mà, mình chưa biết con đường quay về bên trong thì mình cứ đi loanh quanh vậy thôi. Như bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyện. Như vậy thì mình tu hành là bao giờ mà mình an trú nơi cái tự tâm thì mình mới chấm dứt con đường loanh quanh. Được bằng không á, không khéo mình đi tu, tới đạo mình tu á, mình bỏ cái phiền não nhỏ, mình đi chuốc cái phiền não lớn á. Mình mua cái nhà nhỏ, mình loanh quanh trong nhà lớn á. Mua cái danh nhỏ, loanh quanh trong cái danh lớn á. Mua cái lợi nhỏ, cái tiền có lợi lớn á. Cho nên hãy nếu như đi loanh quanh trong đời, theo lợi, theo danh, là có nghĩa là cùng lúc mình đang đi loanh quanh trong ba cõi sáu đường đấy. Có ai dám nói mạnh như tôi vậy không? Nếu mà mình đi tu mà mình bỏ cái nhà nhỏ để đi vô có cái chùa to thì có nghĩa là mình ham cái nhà tranh mà để có cái nhà tường này á. Hoặc ngày xưa bỏ hoàng cung đi vô rừng ở túp lều á. Tôi nói vậy ta ghét tôi dữ lắm mà. Mình tương đối, mình tương đối không cần tuyệt đối, nhưng mình có ý thức chỗ đó. Thưa quý vị, tôi nói vậy là tôi cũng sẽ sám hối với các vị, sám hối với ba đời mười phương chư Như Lai. Tôi cũng đã từng loanh quanh mệt mỏi, tôi đã từng làm bao nhiêu điều tội lỗi, đã từng qua cái cầu đoạn trường, cho nên giờ mới dám hiên ngang cùng tế nguyệt. Bởi vậy phải trải qua thì mới đủ cái nghị lực mà dám nói cái tiếng nói chân Phật. Còn mà nếu như con người mà bây giờ nó còn kẹt trong cái danh cái lợi thì giống như hai cái lưỡi câu nó móc hai cái mép vậy sao nói. Bây giờ mà nếu như tôi mà có cái chết á, có cái chức gì đó thì ông nội tôi ba đời sống lại cũng dám nói ông vậy nữa. Nói nó mất chức làm sao. Bởi vậy cho nên á, tại vì chắc là cũng là nghiệp báo hay là phước báo hay là nhân duyên gì đó, cho nên là tôi cảm nhận điều đó. Và cảm nhận điều đó là nhờ một mặt là tôi cũng ham chức lắm nhưng mà không được. Cho nên nó mới ngán ngẩm. Thứ hai, cũng có từng có chức rồi nhưng mà thấy đạp đổ lẫn nhau, thấy toàn là điêu hoa xảo trá, thấy toàn là coi bằng hết thu giết chó săn, thế toàn là viên kẹo bọc đường, bọc đạn, viên đạn bọc kẹo. Cho nên mới dày nè. Dày nè. Cái người ta nói, tại chẳng qua cho thầy chùa đã cà chớn. Coi như không chức, không vụ, không chùa, không chiền. Nghèo rất mồm tơi, không ai ưa, không ai mời, không ai đón tiếp. Cho nên bây giờ mày đặt ngồi đây nói dày nè. Chứ thử coi này mà nó có chết rồi, nó dám ngồi để nó dày không. Nhưng mà nó thiệt các vị ở Mỹ chết không có được mẹ gì hết á. Chứ nếu mà chết của Mỹ này mà nó giống như có chết ở Việt Nam mà tôi cũng ráng đeo rồi. Nó thiệt các vị thấy không, tổng thống cái kìa tôi còn nó đem ra nó chuẩn bị nó sửa kìa. Nó bên đây là sứ dân chủ mà. Chứ nó có chắc chắn được cái gì hết. Nó chỉ mỏi mệt mà thôi. Đây xưa người ta nói đừng ham có chức nắc nia. Không khéo thì thầy chùa như thể cây sơn, ngoài thì bóng láng, trong thì mối ăn. Nực cười cho lũ ác tăng, bài điều gió thế, làm hư đạo màu. Cái đó là của Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ nói nghe, chứ phải tôi nói nghe. Nó chơi trẻ vui và chọc rồi. Nay chiều cuối tuần bên nay trời lạnh lùng băng giá, đông giá rét. Cũng như Việt Nam mà đang hải hùng chuẩn bị cái nặng COVID-2, sợ hải hùng, cho nên nói chọc chọc rồi khiều khiều chơi cho nó vui. Tuy vậy chứ bên Mỹ bây giờ cũng coi như là cũng đâu có hạ bớt được ngày nào về bệnh COVID đâu. Giờ tiểu bang Cali là đang mở cửa, bởi vì không mở cửa thì dân người ta không chịu. Mà bây giờ mở cửa chứ không mở cửa là coi như từ dân cho tới chùa chiền là chết đứng à. Nhưng mà mở cửa đây là để tiên, để truyền cái dịch COVID. Hai. Cho nên Tết hôm nay các vị coi nó hải hùng. Bây giờ lấy quay còn có 10 ngày nữa tới Tết cổ truyền đây. Cứ tập trung đi. Từ trong nước tới ngoài nước tập trung cho đông đi. Đặng COVID nó lây lan, nó sinh sôi nảy nở. Mà COVID là COVID-2 à nghe, chứ không phải COVID-1 à. Nhau ngang quá. Nhưng mà không tập trung thì cũng không được. Mà hạ tập trung thì coi như là cho nó truyền ra để cho nó có chỗ sinh sôi nảy nở. Dê trâu nai giả lập ba đoạn thiện quét sạch, ai ngờ trong nhà lửa vốn là tự tánh Phật. Nguyên cái văn chữ Hán là thủy tri quả trạch nội nguyên thị pháp trung vương. Có nghĩa là nếu dịch là sát nghĩa đó là ai ngờ trong nhà lửa thì tri là hai đó, thì là ai hai hỏa trạch nội là trong. Hỏa trạch là trong cái nhà lửa, chứ trạch là nhà. Ai hay trong nhà lửa, nguyên thị Pháp Trung Vương. Có cái ông vua Pháp đang ngự, không bị dụng vua Pháp thì đã ngự từ lâu rồi, không lai chuyển. Có nghĩa là trong hình hài nhà lửa này nè, dầu nó bốc cháy, dầu từng sát na sanh diệt, nhưng mà luôn có một ông Phật trấn ngự. Vị Phật này không hề sợ khói lửa, không hề sợ sầu khổ nào. Sau cái bài kệ đó thì Lục Bổ mới khen là ngươi sau này được gọi là ông Tăng tụng kinh vậy. Tổ khen là vậy, là nhờ cái duyên này mà sau này ông được cái mệnh danh là ông Tăng tụng kinh. Pháp Đạt từ đó lãnh hội huyền chỉ, cũng chẳng dứt tụng kinh. Khi lãnh hội huyền chỉ là nói vậy, chứ không phải lãnh hội rồi bỏ tụng kinh nha. Nghe cái chỗ này nè, sư nói là Lục Tổ nói đó, ngươi sau này mới được gọi là ông Tăng tụng kinh. Sau này là sau khi gặp Lục Tổ đó, bởi vì này mới gọi là ông Tăng tụng kinh, là tụng kinh giả minh Phật chi lý á. Còn trước kia giờ có tụng 3000 bộ, nhưng mà chưa phải là tụng kinh. Cho nên các Phật tử đi chùa tụng kinh cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp thì chứ không phải tụng kinh đâu. Giống như các vị, như bữa nay tôi tính làm cái món ăn chẳng hạn, mà tôi đi bây giờ tôi làm mấy cái món như là những cái món quê xưa, như là bánh thẩn nè, bánh bò bông nè. Ví dụ vậy, tôi muốn học cái cách làm, tôi nhớ hồi xưa từng làm mà giờ mới quên đi, thì tôi đi ra tôi mua cuốn sách về tôi học cách làm. Nhưng mà ra mua cuốn sách thôi về đọc, bánh thẩn phải bao nhiêu bột, qua bao nhiêu đường, bao nhiêu nước cốt dừa, dắt nước cốt chanh, nhân để bao nhiêu phút, và trộn bao nhiêu bột, nhân cứ ngồi gõ vậy tới vậy. Các vị nghĩ có bánh thẩn ăn không? Mà bây giờ muốn có bánh thẩn ăn thì phải mua cuốn sách học cách làm, rồi phải mua bột, mua đường theo cái sự chỉ dẫn đó, mà về vừa đọc tới đâu vừa nghiên cứu làm. Chứ mà cứ gõ cốc về, cái ngồi gõ cốc về, miệng cứ đọc lọc dồn cuốn sách, đọc cốc về, hoàn toàn là không ăn được, ma phải thực hành. Như vậy tụng kinh giả minh Phật chi lý, tụng kinh là phải làm sao hiểu cái lý của Phật, làm cho sáng cái lý của Phật, mà phải kết hợp với sự thực hành. Chứ phải tụng kinh để cho Phật nghe, không phải lại Phật để cho Phật chứng. Lại Phật mà không có xả cái tôi, cái bản ngã, lại Phật rồi kiêu hãnh, ngơ mặt lên trời, lại xong rồi phun nước bọt lên trời, kiêu hãnh, trừng ngang, trợn dọc, thì cái đó lại Phật uổng công vô ích. Mà lại Phật để xả cái ngã của mình, xả cái bản ngã của mình. Lại Phật để mà con người mình biết khiêm hạ xuống. Chứ phải lại Phật để tự hào ta lại Phật. Không có Phật nào mà dạy khờ mà ngu ngốc mà ngồi đó để cho chúng sanh nó lại để rồi nó tự hào đó, có đâu. Mà lại Phật giả, lễ Phật giả là kính Phật chi đức, niệm Phật giả là cảm Phật chi ân, tọa thiền giả là đăng Phật chi cảnh, tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Ta coi như từng này huynh đệ mình học tới đoạn này, bắt đầu tuần sau thì còn một tuần nữa thì mình hết một năm. Bữa nay là coi như là hết một tháng của năm mới 2021. Lẹ chưa? Mới tới tay đó mà bữa nay là hết một tháng rồi đó, 2021. Rồi tuần sau nữa là hết một tháng, hết năm âm lịch. Nè, cho nên các huynh đệ thấy không? Thời gian trôi qua mau quá. Bữa nay mà tôi quên, bữa nay thứ bảy nữa. Tôi không ngờ là bữa nay, tôi nói ủa mới có thứ chủ nhật đây mà bữa nay thứ bảy nữa rồi. Không nắm được thời gian đâu quý vị ơi. Thời quan điểm một tế nguyệt tha đà, ngày giờ lặng mất, năm tháng dần trôi. Bây giờ này tôi ngồi đây mà tôi xài cái ngày tôi lên hòa thượng dữ lắm. Tại sao ý nói như vậy? Tại vì cuộc đời nó đẩy tới, nó không có đưa lui. Mà nếu tôi còn cạo đầu này, mặc áo này, thì bây giờ trước sau gì trên dưới 10, 15 năm nữa trở lại đây thì cũng phải lên hòa thượng. Thì cái đó trẻ nó đẩy tới mình để cho họ đi lên. Mà họ đẩy tới thì có nghĩa là cái ngày, cái già, cái chết nó cận kề. Hồi xưa ham thượng tọa, ham cái chữ thượng tọa lắm. Lên cái chữ thượng tọa là bây giờ cái nhiều khi ngồi sợ cái chữ hòa thượng. Chứ mà bây giờ này mà ngồi mà ham cái chữ hòa thượng nữa là không biết con người gì à. Nhưng mà sợ chứ rồi nó cũng tới, bị cái thế hệ sau nó đẩy mình. ở Mỹ này coi như là hãy nếu 10 năm nữa trở lên thì cái tướng tôi mau già về cái tôi gặp nó kêu hòa thượng không là cho họ lên chứ. Chứ mà tôi chẳng lẽ là mình ngồi hoài thượng tọa đâu cho cái thầy trẻ đó lên sao, phải không? Rồi già chết gần kề. Không sợ, giờ sợ lắm. Thôi cảm ơn các chị lắng nghe. Chúc các vị luôn luôn sống vui, sống khỏe, sống chơi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.